Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793. Chương 790 tiễn đi. Chương 790 tiễn đi các châu thứ sử cùng quan viên tới tham gia tế thiên. Nhiều nhất liền mang theo mấy trăm binh sĩ hộ vệ. Triệu Hàm Trương mang người nhiều nhất, 1000 nhiều người, này vẫn là bởi vì nàng là Cẩu Hy quan trọng nhất đối thủ. Sợ hắn nhân cơ hội đem nàng cấp giết, này mấy trăm hơn 1000 người ở 20 vạn hung nô quân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, tương phản. Hung nô nếu là có thể nhanh chóng vây quanh vận thành, giống khoanh lại Đông Hải Vương đoàn người giống nhau khoanh lại bọn họ. Trực tiếp đem Đại Tấn Hoàng đế, triều thần cùng địa phương tới bọn quan viên một lưới bắt hết. Kia Đại Tấn nhất định diệt quốc diệt thật sự hoàn toàn, lúc này ở trong thành Đại Tấn Hoàng thất cũng không ít. Đúng rồi, Đông Tấn khai quốc Hoàng đế Tư Mã Duệ cũng ở chỗ này, lúc này Tư Mã Duệ chỉ là Đại Tấn một cái bình thường tông thất, địa vị xa không kịp Thái tử Tư Mã Thuyên, Ngô Vương Tư Mã Yến, Tần Vương Tư Mã Nghiệp chờ, bởi vì Tư Mã Duệ chỉ là hoàng thất xa chi, không phải Tấn Võ Đế trực hệ con cháu, trừ bỏ Triệu Hàm Trương ngoại. Không ai biết hắn tương lai sẽ lướt qua Tấn Võ Đế một đám hậu thế trở thành chính thống. Ngay cả chính hắn cũng không biết, bất quá Tư Mã Duệ thực tích mệnh. Hắn đáp ứng xuống dưới sẽ cho lương thảo. Sau khi trở về sẽ lĩnh quân tới chi viện. Tiền đề là hắn đến trở về, cho nên hắn đương đường cùng hoàng đế chào từ biệt, tỏ vẻ lập tức trở về kiếm quân lương cùng tuyển nhận binh mã. Tư Mã Duệ một mở đầu, mặt khác thứ sử cùng quan viên địa phương cũng đi theo đứng ra chào từ biệt. Đối với Triệu Hàm Trương cùng Cẩu Hy vừa mới hạ phái nhiệm vụ, bọn họ tất cả đều tiếp thu. Tiền đề là đến đi về trước nha. Cẩu Hy sắc mặt rất khó xem, không khỏi nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương sắc mặt cũng khó coi, nhưng như cũ nhẹ nhàng gật đầu một cái, đối đứng ở nàng cùng Cẩu Hy trung gian hoàng đế nói: dưa hái xanh không ngọt, cường lưu bọn họ không phải trợ lực, ngược lại sẽ chuyện xấu, làm cho bọn họ đi thôi. Cẩu Hy cũng nghe tới rồi, nhấp nhấp miệng, thấy hoàng đế nhìn qua liền khẽ gật đầu. Triệu Hàm Trương thấp giọng nói: bệ hạ tự mình đi đưa bọn họ. Cẩu Hy ánh mắt chợt lóe, khẽ cắn môi nói: đãi ta đi đổi bố y tới, cùng bệ hạ cùng nhau đưa bọn họ đưa đến ngoài thành. Cẩu Hy đây là muốn thỉnh tội nha. Triệu Hàm Trương không có tỏ vẻ phản đối, hoàng đế cảm động không thôi, lập tức đồng ý bọn họ xin từ chức. Hắn lúc này cùng thay đổi một thân bố y, Cẩu Hy lãnh văn võ bá quan đem người đưa đến ngoài thành, nhất nhất lôi kéo bọn họ tay nói: trẫm cùng đại tướng quân tại đây thủ vững, chờ chư khanh tới viện. Vốn dĩ tưởng một chạy chi thứ sử cùng quan viên sau khi nghe xong trong lòng đau xót, nước mắt không khỏi lăn xuống dưới, vội bảo đảm nói: bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định tới. Cẩu Hy thân xuyên bố y tiến lên, cùng mọi người chắp tay thi lễ thỉnh tội. Mấy năm nay mơ màng hồ đồ, đại lầm quốc sự, là mỗ chi tội. Đãi việc này kết thúc, mỗ lại cùng bệ hạ thỉnh tội, cùng bá tánh thỉnh tội. Còn thỉnh chư vị có thể không so đo hiềm khích trước đây. Kháng địch vì muốn, có lại nhiều oán khí. Đãi này chiến qua đi lại cùng ta tính. Không ít người trộm nhìn về phía Triệu Hàm Trương, vốn dĩ đứng ở hoàng đế sườn phía sau Triệu Hàm Trương thấy thế liền đi ra hai bước, nghiêng người cùng Cẩu Hy đáp lễ lại sau đáp: hào, ân ngắn tạm thời phóng một bên. Đại tướng quân, chúng ta đồng tâm hiệp lực trước kháng địch. Mọi người thấy thế sôi nổi đi theo đáp lễ đồng ý. Hành qua lễ sau, bọn họ lên xe, lên ngựa, mang lên chính mình phụ tá thuộc quan nhóm liền chạy. Hoàng đế nhìn bọn họ rời xa, môi run run, trực giác bọn họ này vừa đi liền sẽ không lại trở về. Hắn không khỏi đi xem đứng ở một bên Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy. Hai vị khanh gia, bọn họ thật sự còn sẽ trở về sao? Triệu Hàm Chương sắc mặt đạm nhiên, tâm bất cam tình bất nguyện. Bọn họ ở chỗ này không phải trợ lực, nhưng tản ra nhưng làm mồi lửa. Nàng tạm dừng một chút. Tựa hồ cảm thấy chính mình lời nói quá mức bi quan. Cẩu Hy liếc nàng liếc mắt một cái sau cùng hoàng. Đế nói, bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn hộ ngài chu toàn. Triệu Hàm Chương nói, thần cũng thế, người đi rồi, cũng liền không có tất yếu tái tranh chấp hay không tế thiên, đại gia thương lượng sau quyết định. Hay là nên cố thủ vận thành địa lý vị trí rất quan trọng. Một khi bị đánh hạ, toàn bộ Duyện Châu đều giữ không nổi. Đến lúc đó Hung Nô đại quân không những có thể từ mặt Bắc tiến công Dự Châu, từ mặt Đông cũng có thể, cho nên đây là một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn dự, Triệu Hàm Chương điều Triệu Câu đại quân tới viện mệnh lệnh đã xuất phát. Nàng cũng đến rời đi hồi Dự Châu chủ trì đại cục, nhất quan trọng chính là Lạc Dương, Cẩu Hy cũng nói. Triệu Thứ Sử, Lạc Dương không dung có thất, Trần Huyện cũng không thể thất thủ, Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm túc. Đại tướng quân yên tâm, ta ở, kia Trần Huyện liền ở, Trần Huyện là trung nguyên cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nếu Trần Huyện cũng bị công phá, kia nàng liền thật sự muốn suy xét gia tộc Nam rời. Mà đây là nàng nhiều năm như vậy nỗ lực muốn tránh đi kiếp nạn, nghĩ đến trong lịch sử Cẩu Hy thao. Tác, Triệu Hàm Chương dương mắt nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, đại tướng quân, ta vì ngươi hậu thuẫn, cũng thỉnh ngươi tín nhiệm ta, chớ có nhẹ dạng thắng bại. Cẩu Hy ngay sau đó gật đầu, một bên hoàng đế nhìn hai người. Phát hiện sở hữu sự tình bọn họ hai cái đều thương lượng xong rồi, Triệu Hàm Chương nhìn về phía hoàng đế, tự mình đem hắn đưa về hoàng cung, thấp giọng cùng hắn nói, còn thỉnh bệ hạ tín nhiệm đại tướng quân, đồng tâm hiệp lực cộng đồng kháng địch. Hoàng đế sẽ nhỏ giọng hỏi nàng, ái khanh, nếu là vận thành có thất, chẫm nên đi hướng nơi nào đâu? Triệu Hàm Chương đối thượng hoàng đế mang theo lệ quang đôi mắt, dừng một chút, có chút mềm lòng, tính lên, hoàng đế mới 27 tuổi mà thôi, tự hắn 21 tuổi bị phong làm hoàng thái đệ bắt đầu. Hắn liền vẫn luôn bị người coi như con rối một chút thao tác. Thân bất do kỳ, Triệu Hàm Chương nhấp nhấp miệng thấp giọng nói. Bệ hạ có thể đi Trần Huyện, Lạc Dương còn ở, vậy còn đều Lạc Dương. Lạc Dương nếu không tồn, ta nghênh bệ hạ tiến Trần Huyện, đi Tây Bình, hoặc là đi Giang Nam, Hoài Nam. Hoàng đế nước mắt lưng tròng, Triệu Hàm Chương, nhưng lúc này, bệ hạ là Tĩnh Định Hải Thần Châm, còn thỉnh bệ hạ trấn thủ vận thành. An thiên hạ vạn dân chi tâm, hoàng đế hung hăng gật đầu. Hào, Triệu Hàm Chương lúc này mới giơ tay cáo từ, hoàng đế vội vàng muốn đưa nàng. Triệu Hàm Chương ngăn lại hắn nói, bệ hạ mới từ ngoài thành trở về, hà tất lại bôn ba, thần có thể chính mình rời đi. Nàng nói, bệ hạ an tâm tại đây, đại tướng quân định có thể hộ ngài chu toàn. Thần nhất định sẽ dẫn dắt đại quân tới viện, hoàng đế liên tục gật đầu. Chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn theo nàng đi xa. Một lát sau nhớ tới cái gì, vội gọi tới Chu nội giám nói, mau đi kêu Triệu Thượng Thư, làm hắn đi đưa một đưa Triệu Thứ Sử. Chu nội giám cúi đầu hẳn là chạy tới thiên điện tìm chính bận rộn Triệu Trọng Dư. Triệu Trọng Dư vội vàng ra cung về nhà. Triệu Hàm Chương chính làm người thu thập đồ vật, phải khẩn cấp hành quân rời đi. Minh Dự mới từ Triệu Hàm Chương nơi này biết toàn bộ trải qua. Lang Gia Vương cũng rời đi sao? Triệu Hàm Chương gật đầu, Minh Dự khẽ nhíu mày, hỏi, ta nhớ rõ sứ quân từng cùng phó công tử ngôn, nếu có một ngày đại tấn đại nạn, rồi lại bất diệt, kia chỉ có thể là hướng phía nam né tránh. đến lúc đó có khả năng nhất kế thừa đại thống chính là Lang Gia Vương. Lúc này đây là Đại Tấn tồn vong chi chiến, ngài vì sao phải thả chạy hắn? Triệu Hàm Chương đã có tâm vấn đỉnh, vì sao không nhân cơ hội này giết hắn đâu? Lấy Triệu Hàm Chương hiện tại quyền thế cùng địa vị, sát một cái không như vậy quan trọng tông thất, giết cũng liền giết. Tấu chương xong, hết chương.